Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Thời gian gần đây mình nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các bạn về chất lượng của thu âm cũng như là tốc độ ra chuyện, thì mình cũng rất mong là nhận được những comment đóng góp của các bạn nhiều hơn nữa. Và những đóng góp của các bạn một phần sẽ thúc đẩy cho MC có nhiệt tình hơn trong việc thực hiện bộ truyện. Ngày hôm nay mời các bạn nghe tiếp chương 80 của bộ truyện. Bất chấp cơn đau đang lan khắp cơ thể mình, Robert Langdon vẫn cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ, gần như phấn khích khi chiếc trực thăng ầm ầm bốc lên khỏi mái Sagrada Familia. Mình vẫn sống. Ông cảm nhận được lượng adrenaline tăng lên trong máu mình. Như thể tất cả những sự kiện trong một tiếng qua giờ cùng lúc ập đến ông. Cố gắng thở chậm hết mức, Langdon hướng sự chú ý của mình ra ngoài, về phía cái thế giới bên ngoài cửa sổ trực thăng. Khắp xung quanh ông, những ngọn tháp nhà thờ đồ sộ vươn lên trời. Nhưng khi trực thăng bốc lên cao, nhà thờ tụt thấp xuống, nhòa vào cái mạng lưới dưới đường phố sáng đèn. Langdon đăm đăm nhìn xuống những khối nhà của thành phố, không hẳn là những hình vuông và chữ nhật thường lệ, mà đúng hơn là những hình bát giác mềm mại. El Example, Langdon nghĩ, vùng mở rộng. Defon Seda, kiến trúc sư có tầm nhìn xa trông rộng của thành phố, đã mở rộng tất cả các giao lộ tại quận này bằng cách đẽo bỏ các góc của những khối nhà vuông vức để tạo thành các trung tâm mua sắm nhỏ. Với tầm nhìn tốt hơn, khí lưu tăng lên và thừa không gian cho các quán cà phê ngoài trời. Odonder và Moss, viên phi công hét lớn qua vai. Langdon chỉ hai khối nhà phía nam, nơi một trong những đại lộ rộng nhất, sáng nhất và được đặt tên phù hợp nhất của thành phố cắt chéo qua Barcelona. Avinguda, Diagonal, Langdon hét to. Oester, phía tây. Không thể bị bỏ qua trên bất kỳ tấm bản đồ Barcelona nào. Avinguda, Diagonal cắt qua toàn bộ chiều rộng của thành phố, từ tòa cao ốc bên bờ biển siêu hiện đại Diagonal 00 tới những khu vườn hoa hồng cổ kính của công viên Cervantes, một món quà rộng 10 mẫu được tặng cho nhà tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, tác giả của Don Quixote. Viên phi công gật đầu xác nhận và cho máy bay liệng về phía tây, bám theo đại lộ, chạy xiên hướng tây tới vùng núi. Địa chỉ, viên phi công hỏi vọng lại. Tọa độ. Mình không biết địa chỉ, Langdon nhận ra như vậy. Cứ bay tới sân bóng đá. Bóng đá ư? Anh ấy dường như ngạc nhiên. FC Barcelona à? Langdon gật đầu, tin chắc rằng viên phi công biết chính xác cách tìm địa chỉ của câu lạc bộ bóng đá Barcelona lừng danh, tọa lạc tại địa điểm cách vài km nữa trên trục Avinguda Diagonal. Chú thích: Adonde Vamos, viên phi công hét lớn, có nghĩa là chúng ta đi đâu đây? Viên phi công mở vang tiết lưu, giờ bám theo đại lộ với tốc độ tối đa. Anh Robert, em ra hỏi khẽ. Anh không sao chứ? Nàng chăm chú nhìn ông, như thể có lẽ vết thương ở đầu ông làm cho phán đoán của ông suy giảm. Anh nói anh biết tìm Winston ở đâu mà. Tôi biết, ông trả lời. Đó là nơi tôi đưa chúng ta tới. Một sân bóng đá ư? Anh nghĩ Edmond tạo ra một siêu máy tính ở một sân bóng đá à? Langdon lắc đầu. Không, sân bóng chỉ là một địa điểm dễ cho phi công định vị mà thôi. Tôi quan tâm đến tòa nhà ngay bên cạnh sân bóng. khách sạn Princessa Sofia cơ. Em ra tỏ ra bối rối. Robert, tôi không chắc anh có tỉnh táo hay không. Làm gì có chuyện Edmond tạo dựng Winston bên trong một khách sạn sang trọng. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa anh tới một bệnh xá. Tôi ổn mà, em ra, tin tôi đi. Vậy thì chúng ta đang đi về đâu đây? Chúng ta đi về đâu à? Langdon xoa xoa cằm, vẻ bông đùa. Tôi tin đó là một trong những câu hỏi quan trọng Edmond hứa trả lời tối nay. Nét mặt em ra nửa ngạc nhiên, nửa bực bội. Tôi xin lỗi, Langdon nói, để tôi giải thích nhé. 2 năm trước, tôi ăn trưa với Edmond tại câu lạc bộ tư trên tầng 18 của khách sạn Princessa Sofia. Và Edmond mang một siêu máy tính tới bữa trưa. Em ra phì cười gợi ý. Langdon mỉm cười. Không hẳn. Edmond đi bộ đến ăn trưa. Kể với tôi, cậu ấy ăn tại câu lạc bộ gần đó gần như hàng ngày, vì khách sạn rất tiện, chỉ cách phòng máy tính của cậu ấy vài khối nhà. Cậu ấy còn tâm sự với tôi rằng cậu ấy đang tiến hành một dự án trí thông minh nhân tạo tiên tiến và cực kỳ phấn khích về tiềm năng của nó. Em ra trông đột nhiên phấn khởi hẳn. Chắc chắn đó là Winston. Tôi cũng nghĩ như vậy. Và vậy là Edmond đưa anh tới phòng thí nghiệm của anh ấy sao? Không. Anh ấy nói với anh là nó ở đâu à? Rất tiếc, cậu ấy giữ bí mật chuyện đó. Vẻ lo lắng vụt trở lại trong mắt em ra. Tuy nhiên, Langdon nói, Winston đã bí mật nói cho tôi biết chính xác nó nằm ở đâu. Giờ trông em ra rất bối rối. Không thể có chuyện đó. Tôi cam đoan với cô, đúng là như vậy. Langdon mỉm cười nói, thực tế anh ấy đã nói với cả thế giới rồi. Em ra còn chưa yêu cầu giải thích thì phi công đã thông báo. He esta en stadio, sân vận động kia rồi. Anh ấy chỉ tới sân vận động khổng lồ của Barcelona phía xa. Nhanh thật, Langdon nghĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài và quét một đường từ sân vận động tới khách sạn Princessa Sofia gần đó. Một tòa cao ốc nhìn xuống một quảng trường rộng trên Avinguda Diagonal. Langdon bảo viên phi công bay ngang qua sân bóng và đưa họ bay lên cao phía trên khách sạn. Vài giây sau, viên phi công đã bay lên cao vài chục mét và lơ lửng phía trên khách sạn nơi Langdon và Edmond tới ăn trưa 2 năm trước. Cậu ấy bảo mình phòng máy tính của cậu ấy chỉ cách 2 khối nhà. Từ góc nhìn trên cao này, Langdon bao quát toàn bộ khu vực quanh khách sạn. Đường phố ở khu này không thẳng như ở xung quanh Sagrada Familia và các khối phố tạo thành đủ loại hình thù thuôn và không đều nhau. Nó chắc chắn phải ở đây. Càng lúc càng không chắc chắn, Langdon sục tìm các khối nhà ở mọi hướng, cố gắng định vị cái hình dạng độc đáo mà ông có thể hình dung trong trí nhớ của mình. Nó đâu rồi? Mãi cho tới khi ông đưa mắt lên phía bắc, cắt qua vòng tròn giao thông ở cung điện Pius 12, thì Langdon mới cảm thấy có hy vọng. Đằng kia, ông gọi viên phi công, làm ơn bay tới khu vực có cây cối kia. Viên phi công trao nghiêng mũi trực thăng và di chuyển chéo một khối nhà về phía tây bắc, và giờ bay lơ lửng bên trên khoảng cây cối nơi Langdon đã chỉ. Chỗ cây cối này thực tế là một phần của một khu đất rộng có tường bao. Anh Robert, em ra hét to, giờ nghe rất chán nản. Anh đang làm gì vậy? Đây là cung điện Petrabes, làm gì có chuyện Edmond tạo ra Winston bên trong? Không phải ở đây, đằng kia cơ. Langdon chỉ qua tòa cung điện về phía khuôn nhà ngay sau đó. Em ra nhổm tới trước, chăm chú nhìn xuống cái nguồn cơn cho sự phấn khích của Langdon. Ngôi nhà đằng sau cung điện được hình thành nhờ 4 đường phố sáng đèn, phân cắt tạo ra một ô vuông chạy theo hướng bắc nam như một viên kim cương. Tỉ vết duy nhất của viên kim cương là biên giới góc dưới bên phải của nó, uốn cong một cách vụng về, lệch lạc do một đường nhấp nhô tạo thành đường chu vi cong queo. Cô có nhận ra cái đường chạy răng cưa kia không? Lăng Đòn hỏi, tay chỉ vào cái trục lệch lạc của viên kim cương. Một đường phố sáng đèn vạch rõ trên nền tối đen của quần thể cung điện cây cối tùm. Cô nhìn thấy đường phố có chỗ vấp nhỏ nhỏ trên đó chứ? Ngay lập tức, sự bực tức của em ra dường như tan biến, và nàng nghiêng đầu để nhìn xuống chăm chú hơn. Thực tế cái đường đó rất quen, sao tôi lại biết nhỉ? Cứ nhìn toàn bộ khối nhà xem, Lăng Đòn dục. Một hình kim cương với một đường xiểm lạ lùng ở góc dưới bên phải. Ông chờ đợi, cảm thấy em ra sẽ sớm nhận ra. Cứ nhìn hai cái công viên nhỏ trong khối nhà này xem. Ông chỉ vào một công viên hình tròn ở chính giữa và một công viên hình bát nguyệt bên phải. Tôi cảm thấy hình như mình biết nơi này, em ra nói, nhưng tôi không tài nào. Hãy nghĩ về nghệ thuật, Lăng Đòn nói. Nghĩ về bộ sưu tập của cô ở Google Ham. Nghĩ về... Winston, cô hét lên và quay về phía ông, vẻ không tin nổi. Hình dáng của khối nhà này, nó chính là hình dạng chân dung tự họa của Winston ở Google Ham. Lăng Đòn mỉm cười với cô. Đúng như vậy. Em ra lần trở lại cửa sổ và chăm chú nhìn khối nhà hình viên kim cương. Lăng Đòn cũng đăm đăm nhìn xuống, mường tượng ra bức chân dung tự họa của Winston. Bức vẽ có hình thù kỳ dị đã khiến ông bối rối kể từ lúc Winston chỉ cho ông xem đầu giờ tối nay một tặng vật vụng về tôn vinh sự nghiệp của Miro. Edmond đề nghị tôi tạo ra một bức chân dung tự họa, Winston đã nói vậy, và đây là những gì tôi đã nghĩ ra. Lăng Đòn đã quyết định rằng cái hình nhãn cầu nổi bật gần trung tâm của tác phẩm, yếu tố chính cho sự nghiệp của Miro, gần như chắc chắn chỉ rõ chính xác vị trí nơi Winston hiện diện, cái nơi trên hành tinh này mà từ đó Winston nhìn ra thế giới. Em ra rời mắt khỏi cửa sổ, trông vừa hứng khởi vừa sửng sốt. Bức chân dung tự họa của Winston không phải là một tác phẩm của Miro, đó là một bản đồ. Chính xác, Lăng Đòn nói. Bởi lẽ Winston không có thân thể và hình hài thể chất, nên dễ hiểu là chân dung tự họa của anh ta sẽ có liên quan đến vị trí của anh ta hơn là hình dạng thể chất. Nhãn cầu, em ra nói, đó là một bản sao của Miro, nhưng chỉ có một con mắt, cho nên có lẽ đó là thứ đánh dấu vị trí của Winston chăng? Tôi cũng đang nghĩ tương tự. Lăng Đòn ngoảnh sang phi công và bảo anh ấy cho trực thăng hạ xuống một lúc tại một trong hai công viên nhỏ trong khu nhà của Winston. Viên phi công bắt đầu hạ độ cao. Chúa ơi, em ra thốt lên. Tôi nghĩ tôi biết tại sao Winston lại chọn bắt chước phong cách của Miro rồi. Thế ư? Cung điện chúng ta vừa bay qua phía trên chính là cung Parabels. Parabel, Lăng Đòn hỏi, đó chẳng phải là tên của... Vâng, một trong những bức phác thảo nổi tiếng nhất của Miro. Winston có lẽ đã nghiên cứu khu vực này và tìm thấy một mối liên hệ địa phương với Miro. Lăng Đòn phải thừa nhận sự sáng tạo của Winston thật đáng kinh ngạc, và ông cảm thấy phấn khởi một cách lạ lùng trước triển vọng kết nối lại được với trí thông minh nhân tạo của Edmond. Khi trực thăng hạ thấp xuống, Lăng Đòn nhìn cái bóng đen thẫm của một tòa nhà lớn tọa lạc ở đúng cái vị trí nơi Winston vẽ con mắt. Nhìn kìa, em ra chỉ tay, đó phải là nó. Lăng Đòn căng mắt để nhìn tòa nhà bị những thân cây lớn che khuất cho rõ hơn. Thậm chí từ trên không trung, trông nó đã thật ghê gớm. Tôi không nhìn thấy ánh đèn, em ra nói. Anh có nghĩ chúng ta vào được bên trong không? Chắc có người ở đó, Lăng Đòn nói. Edmond chắc phải có sẵn nhân viên, đặc biệt là vào tối nay. Khi họ nhận ra chúng ta có mật khẩu của Edmond, tôi nghĩ họ sẽ tranh nhau giúp ta kích hoạt bài thuyết trình. 15 giây sau, chiếc trực thăng chạm xuống một công viên hình bán nguyệt, rộng rãi ở phía rìa đông của khu nhà của Winston. Langdon và Emra nhảy ra và chiếc trực thăng bốc lên cao ngay lập tức, lao về phía sân bóng, nơi nó sẽ đợi thêm chỉ dẫn. Khi hai người vội vã băng qua công viên tối om về phía trung tâm khu nhà, họ vượt qua một đường phố nội bộ nhỏ, Passchendaele, Taylor và di chuyển vào một khu vực trồng cây rất dày. Đằng trước bị cây cối che lấp, họ nhìn thấy bóng sáng của một tòa nhà đồ sộ và rộng lớn. Không có ánh đèn, Emra thì thào. Và có hàng rào, Langdon nói. Cau mày khi họ đến một hàng rào an ninh bằng sắt rèn, cao 3 mét, bao quanh toàn bộ quần thể. Ông nhìn qua các chấn song, không thể nhìn được gì nhiều của tòa nhà bên trong khuôn viên như sừng này. Ông cảm thấy bối rối khi không hề nhìn thấy ánh đèn. Đằng kia, Emra nói, chỉ xuôi theo hàng rào khoảng 20 mét. Tôi nghĩ có một cánh cổng. Họ hối hả men theo hàng rào và thấy một khuôn cửa quay rất đường bệ đã được khóa chặt. Có một hộp thoại điện tử và Langdon còn chưa kịp cân nhắc các lựa chọn của họ thì Emra đã bấm nút gọi. Đường dây đổ chuông hai lần và kết nối. Im lặng. Xin chào, Emra nói. Xin chào. Không có giọng nói nào vọng qua loa, chỉ có tiếng ù ù rất đáng ngại của một đường dây đã thông máy. Tôi không biết các vị có nghe được tôi nói không, nàng nói, nhưng đây là Emra Vidal và Robert Langdon. Chúng tôi là bạn bè tin cần của Edmond Chris. Chúng tôi ở bên anh ấy tối nay, lúc anh ấy bị giết. Chúng tôi có thông tin cực kỳ hữu ích cho Edmond, cho Winston, và tôi tin là cho tất cả các vị. Có một tiếng sạch, Langdon lập tức đặt tay lên khuôn cửa quay, lúc này chuyển động dễ dàng. Ông thở phào. Tôi đã nói với cô là có người ở nhà mà. Hai người hối hả đẩy qua khuôn cửa quay an ninh và đi qua chỗ cây cối về phía tòa nhà tối đen. Khi họ tới gần hơn, đường nét của phần mái nhà bắt đầu định hình trên nền trời. Một cái bóng bất ngờ hiện rõ, một biểu tượng cao lớn tới hơn 4,5 mét dựng trên đỉnh mái. Emra và Langdon dừng sững lại. Thế này không đúng, Langdon nghĩ, chần chối nhìn cái biểu tượng không lẫn vào đâu được phía trên họ. Phòng máy tính của Edmond là có một thập tự khổng lồ trên nóc sao? Langdon bước thêm vài bước và thoát ra khỏi đám cây cối. Khi làm vậy, toàn bộ mặt tiền của tòa nhà hiện ra và đó là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Một nhà thờ Gothic cổ kính với một ô cửa sổ hoa hồng rất lớn, hai tháp chuông đá và một khuôn cửa duyên dáng được trang trí những hình đắp nổi các vị thánh của Công giáo và Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Emra đầy vẻ kinh hãi. Anh Robert, tôi nghĩ chúng ta vừa đột nhập vào khuôn viên của một nhà thờ Công giáo. Chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Langdon nhận ra một tấm biển đằng trước nhà thờ và bắt đầu cười. Không, tôi nghĩ chúng ta ở đúng chỗ rồi. Cái cơ sở này từng xuất hiện trên thời sự vài năm trước, nhưng Langdon không hề nhận ra nó lại ở Barcelona, một phòng thí nghiệm công nghệ cao được xây dựng bên trong một nhà thờ Công giáo bỏ đi. Langdon phải thừa nhận nó dường như là điện thờ tối thượng cho một nhân vật vô thần bất kính khi xây dựng một chiếc máy tính vô thần. Khi ngước nhìn lên tòa nhà giờ đã không còn hoạt động, ông cảm thấy ớn lạnh vào giây phút nhận ra sự tiên liệu khi Edmond lựa chọn mật khẩu của anh ấy. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị. Langdon kéo sự chú ý của em ra tới tấm biển. Nó ghi Trung tâm siêu điện toán Barcelona, Central Nacer de Supercomputation. Em ra ngoài nhìn ông với vẻ không tin nổi. Barcelona có một trung tâm siêu tin học bên trong một nhà thờ Công giáo ư? Chính thế, Langdon mỉm cười. nhiều khi sự thật còn lạ lùng hơn cả viễn tưởng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 81. Cây thập tự cao nhất thế giới nằm ở Tây Ban Nha, dựng trên đỉnh núi cách gần 13 km về phía bắc, tu viện El Escoria. Cây thập tự bằng xi măng đồ sộ, vươn cao hơn 150 m trong không trung, bên trên một thung lũng cằn cỗi, nơi có thể nhìn thấy nó từ cách xa hơn 160 km. Hẻm núi đá bên dưới cây thập tự được đặt tên rất hợp là thung lũng những người ngã xuống, chính là nơi an nghỉ của hơn 40.000 sinh linh, những nạn nhân của cả hai phe trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha đẫm máu. Chúng ta đang làm gì ở đây? Julian tự hỏi khi nhóm cận vệ bước ra lối đi bộ dành để ngắm cảnh ở chân núi bên dưới cây thập tự. Đây là nơi cha ta muốn gặp sao? Bước đi bên cạnh chàng, Vespino trông bối rối chẳng kém. Việc này rất vô lý, ông ta thì thào. Cha ngài lúc nào cũng không thích nơi này. Cả triệu lần không thích nơi này, Julian nghĩ. Được đích thân Franco nghĩ ra vào năm 1940, thung lũng những người ngã xuống được mô tả như một hành động chuộc lỗi quốc gia, một nỗ lực nhằm hòa giải cả phe chiến thắng lẫn bên thất bại. Bất chấp mong ước cao quý của nó, đài tưởng niệm này vẫn gây tranh cãi cho đến tận ngày nay, vì nó được xây dựng bởi một lực lượng lao động bao gồm cả các thường phạm và tù chính trị từng chống đối Franco. Nhiều người đã chết do dãi dầu mưa nắng và đói rét trong quá trình xây dựng. Trong quá khứ, một số nghị sĩ thậm chí còn so sánh nơi này với một trại tập trung của quốc xã. Julian ngờ rằng cha mình cũng thầm cảm thấy như vậy, cho dù ông ta chưa bao giờ công khai nói ra. Với hầu hết người Tây Ban Nha, địa điểm này được xem như một đài tưởng niệm dành cho Franco, do Franco xây dựng, một đền thờ khổng lồ nhằm tôn vinh ông ta. Sự thật là Franco hiện được chôn cất trong đó chỉ càng làm tăng thêm ngọn lửa chỉ trích. Julian nhớ lại có một lần mình từng tới đây, một cuộc đi chơi khác thời niên thiếu cùng với cha để tìm hiểu về đất nước mình. Nhà vua đã chỉ ra xung quanh và khẽ thì thầm với chàng: "Hãy nhìn thật cẩn thận, con trai. Một ngày nào đó con sẽ kéo đồ thứ này xuống." Lúc này, khi Julian theo đội cận vệ leo lên các bậc thang dẫn tới phần mặt tiền đơn giản được đẽo vào sườn núi, chàng bắt đầu nhận ra nơi họ đang đi tới. Một cánh cửa bằng đồng được chạm khắc hiện lù lù trước mắt, một cánh cổng ngay phần trước ngọn núi. Và Julian nhớ mình đã từng bước qua cánh cửa đó khi còn là một cậu bé, hoàn toàn chết khiếp trước những gì nằm phía sau. Nói cho cùng, phép màu đích thực của đỉnh núi này không phải là cây thập tự cao ngất nghèo phía trên, mà là cái không gian bí mật bên trong nó. Đường khoét rỗng ngay bên trong đỉnh núi đá granite là một cái hang nhân tạo có tỷ lệ khó đoán định. Cái hang đào bằng tay này tạo thành một đường hầm ăn sâu gần 300 m vào trong quả núi, nơi nó mở rộng thành một lòng hang chống hoác, được hoàn thiện rất tỉ mỉ và trang nhã, với sàn lát gạch lấp lánh và một mái vòm có vẽ tranh cao vút chạy hơn 45 m từ bên này sang bên kia. Mình đang ở bên trong một quả núi, cậu bé Julian nghĩ, chắc là mình đang mơ. Còn giờ đây, sau nhiều năm, hoàng tử Julian trở lại đến đây theo mệnh lệnh của người cha đang hấp hối của ta. Khi cả nhóm đến gần cánh cửa sắt, Julian ngước nhìn tượng Đức Mẹ đau khổ bằng đồng trông rất khắc khổ phía trên cánh cửa. Bên cạnh chàng, giám mục Vespino làm dấu thánh, dù rằng Julian nhận thấy động tác đó là do cảm giác lo lắng nhiều hơn là đức tin. Chương 82. Conspiracynet.com. Tin nóng. Nhưng nhiếp chính vương là ai? Lúc này bằng chứng xuất hiện chứng minh rằng sát thủ Luis Avila nhận lệnh giết người trực tiếp từ một nhân vật ông ta gọi là Nhiếp Chính Vương. Danh tính Nhiếp Chính Vương vẫn là một bí ẩn, mặc dù tước hiệu của người này có thể cung cấp một số manh mối. Theo trang dictionary.com, một Nhiếp Chính Vương là người được bổ nhiệm để trông nom một tổ chức, trong khi thủ lĩnh của tổ chức ấy bị mất tư cách hoặc vắng mặt. Từ khảo sát người của chúng tôi, Nhiếp Chính Vương là ai? Ba câu trả lời hàng đầu của chúng tôi lúc này là: Giám mục Antonio Vadespino, thay thế cho Đức Vua Tây Ban Nha đang ốm nặng. 2. Một giáo hoàng Pamaria tin rằng mình là Đức Thánh Cha hợp pháp. 3. Một sĩ quan quân đội Tây Ban Nha tuyên bố hành động nhân danh vị tổng tư lệnh đã bị mất năng lực của đất nước, Đức Vua. Sẽ có thêm thông tin khi chúng tôi nắm được Nhiếp Chính Vương là ai.